Trong mắt đại đa số người, bọn họ thì là một đám không có thuốc chữa người. Nếu như ngươi có thể đem bọn hắn một bộ phận người đưa vào thần đạo bảng, vấn đề của ngươi đều không là vấn đề. Mà lại, nếu như ngươi thành công, ta sẽ hướng trưởng viện đại nhân, cho ngươi xin càng nhiều đặc quyền. Chỉ cần ngươi có năng lực, tất cả đều dễ nói chuyện. Chúng ta thần viện luôn luôn chú trọng nhân tài bồi dưỡng, điều kiện tiên quyết là ngươi mới đầy đủ gây nên trưởng viện lão nhân gia ông ta coi trọng mới được. Tính khí không nhỏ. Rất tốt, con người của ta có cái năng khiếu, chuyên trị các loại không phục, công việc này ta tiếp. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, hắn biết cái này với hắn mà nói là một cái hiếm có cơ hội. Để ta xem một chút, cái gì học sinh khó như vậy dạy? Dạy không tốt, lột da có thể không? Lột da không được thì cho bọn hắn thoát thai hoán cốt tốt. Long Trần trong ánh mắt mang theo một vệt tàn nhẫn quang mang. Chương 2831, Dược viên. Nhận chức đại điển kết thúc, Long Trần thành toàn bộ đại điển tiêu điểm, đồng thời Long Trần tên cũng lập tức truyền khắp toàn bộ thần viện. Lần này nhận chức đại điển, đưa tới thần viện cực lớn oanh động, một cái là bởi vì khảo hạch gian lận, toàn bộ đạo sư hệ thống đem về tiến hành một lần triệt để thanh tra, mọi thứ tham dự người ăn gian đều sẽ bị nghiêm trị. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhận lấy liên lụy, tóm lại lần này gian lận, khiến thần viện cao tầng tức giận, không biết có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Mà một cái khác oanh động toàn bộ thần viện đại sự, cái kia chính là Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cược, tiếp nhận tinh anh đoàn. Long Trần vì không mặc đồng phục đạo sư trang, lại muốn tiếp nhận tinh anh đoàn, chuyện này cũng triệt để tại thần viện trong các đệ tử truyền ra. Trên đời này không có tầng nào gió không lọt qua được, vốn là đại đa số người cũng không biết, cái gọi là tinh anh đoàn đến cùng là cái gì. Về sau đi qua nghe ngóng, mọi người mới biết được, nguyên lai cái gọi là tinh anh đoàn, cũng là mạ vàng đoàn, cũng là ngồi ăn rồi chờ chết đoàn. Là chung quanh mấy cái đại châu có tên thế lực bên trong một đám bất học, vô thuật công tử bột, bị đưa tới đào tạo sâu, trên thực tế cũng là đến lăn lộn cái danh tiếng. Những đệ tử này đều là hỗn thế ma vương, bình thường liền tiết đều không lên, gia tộc thế lực vì bọn họ, giao cho người khác thêm ra gấp trăm ngàn lần học phí, thì là tới nơi này sống phóng túng. Bọn họ thiên phú, tư chất, tu vi cũng không tệ, bất quá cái này đều không phải là bọn họ đặc điểm lớn nhất, bọn họ đặc điểm lớn nhất cũng là có tiền, mà lại biết xài tiền. Tinh anh đoàn bên trong người, đều là trong học viện lớn nhất tồn tại đặc thù, bọn họ giống như bị một đám nuôi nhốt heo, liền xem như nguyên một đám phổ phổ thông thông vừa thông qua khảo hạch đệ tử, cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại, bởi vì lực chiến đấu của hắn, yếu đến rối tinh rối mù. Vốn là rất nhiều người cũng không biết tinh anh đoàn tồn tại, nhưng là lần này nhận chức đại điển về sau, tất cả mọi người biết bọn họ này một đám kỳ nhân. Đồng thời mọi người cũng đối Vân Dương Thiên Sư sinh ra cực lớn kính nể, vốn là tinh anh đoàn, bị coi là thần viện vết bẩn. Cho rằng thần viện thu bọn họ, một mặt là bởi vì bọn họ tiền, một mặt khác là bởi vì thế lực của đối phương, không muốn đắc tội bọn họ. Vân Dương Thiên Sư cũng dám đem cái này vết bẩn ném đi ra, làm cho tất cả mọi người đều biết, loại này bá lực, làm cho người tắc lưỡi. Đồng thời, mọi người cũng khơi gợi lên hứng thú thật lớn, Long Trần cùng Vân Dương Thiên Sư đánh cược, hắn thật có thể thắng a? Khiến mọi người càng thêm kỳ quái là, Long Trần vì cái gì không thích màu trắng đạo sư trường bào? Phải biết, đạo sư kia trường bào không biết là bao nhiêu người mộng tưởng, đây chính là thân phận và địa vị biểu tượng a. Mà lại Long Trần cái kia một thân rách dưới hắc bào, cho tới bây giờ liền không có đổi qua, hắn cái này là cố ý biểu dương chính mình không giống bình thường a. Thần viện trên dưới, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng thảo luận sự kiện này, mà Long Trần thì rốt cục tại thần viện nắm giữ một gian chính mình ổ nhỏ, cái tầng hai lầu nhỏ. Tuy nhiên không lớn, nhưng là rất tinh xảo. Đối với những cái kia cùng rất nhiều người đều muốn chen tại một cái huyệt động bên trong, nằm tại giống quan tài một dạng tu hành giường bên trên so sánh, đây đã là một trời một vực. Phân đến một phòng nhỏ, nhận lấy 2 vạn tiên tinh, Long Trần lập tức quay trở về đan viện, trực tiếp đi tìm thất tinh trưởng lão. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói, người trẻ tuổi, có trùng kích, là chuyện tốt, thế nhưng là ngươi thế mà đem ta cũng kéo vào, ngươi thật có chút không chính cống a. Thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ nhìn lấy Long Trần. Nụ cười trên mặt có chút cổ quái. Long Trần biết, thất tinh trưởng lão là chỉ, hắn cố ý báo ra Hạ Tử Vũ danh hào, cáo mượn oai hùng sự tình. Long Trần cười hắc hắc nói, ta là không nên kéo ngài ra hổ, bất quá ngài không phải, cũng không có nói cho ta biết cái kia minh bài tình huống đặc thù a. Chúng ta tính toán hòa nhau đi, ta lần này đến, là đem lần trước mượn tiền trả, đồng thời còn là muốn nói tiếng cảm ơn với ngài. Long Trần đem tiên tinh trả lại thất tinh trưởng lão. Đối với thất tinh trưởng lão trợ giúp, Long Trần vẫn là thật lòng cảm tạ. Tuy nhiên số tiền này, đối thất tinh trưởng lão tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng là đối Long Trần tới nói, xác thực là chân chính đưa than khi có tuyết. Tục ngữ nói có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó, tại trong Lăng Tiêu Thư Viện,

Ha ha, tiểu hỏa tử có lễ phép, không có giống những người khác một dạng, đối lão hù hô tới quát lui, lão hù đã rất cảm kích. Bất quá tiểu hỏa tử ngươi như thế cho lão hù mang mũ cao, lão hù nhưng không dám nhận a. Ngươi có phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn gì? Không bằng nói ra, nhìn xem lão hù có thể hay không giúp đỡ được gì. Lão giả kia hòa ái cười nói. Vãn bối muốn biết, nơi này thư tịch, có không có liên quan tới Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ ghi chép? Long Trần đi thẳng vào vấn đề nói.